Thiên uy của công chúa Hoa Gia Tiểu Khả Ái. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 009 trong đầu ta gào lên thê thảm, xong rồi, Tạ phu nhân chắc chắn sẽ hận ngươi đến tận xương tủy. Hận thì hận đi, ta thản nhiên đáp, bà ta đã muốn ta quỳ một ngày một đêm rồi, ta còn sợ bà ta hận ta sao? Cũng đúng ha, 009 lúng túng, nhưng ngươi làm vậy, danh tiếng của ngươi cũng bị hủy hoại rồi. Ta khẽ cười, không thèm đáp lại. 009 không phải là thứ thuộc về thế giới này, tự nhiên nó cũng sẽ không hiểu rằng, công chúa của Đại Tấn, chỉ cần không tạo phản, thì vẫn là công chúa tốt nhất. Danh tiếng có là gì chứ? Chẳng bao lâu sau, Tạ Minh Đức xuất hiện, thân hình tuấn tú như ngọc, phong thái tựa như chi lan ngọc thụ, quả thật hắn sở hữu một dung mạo dễ khiến nữ nhân siêu lòng. Khi hắn bước tới, trong ánh mắt Tô Hoàn lóe lên tia hy vọng, còn trong mắt Tạ Minh Đức cũng thoáng qua vài phần động lòng. Thật là một đôi trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. 009 cảm thán, Tô Hoàn vuốt bụng, ánh mắt tràn ngập tình ý, dịu dàng gọi một tiếng công tử, khiến Tạ Minh Đức vô thức bước nhanh vài bước về phía nàng. Minh Đức, Hoa Quang công chúa nói con và cô gái này có tư tình, nàng ta còn mang trong mình cốt nhục của con, là thật hay giả? Tạ phu nhân lên tiếng, giọng bà ta nhấn mạnh từng chữ, dàn xuống mạnh mẽ. Tạ gia là gia tộc trăm năm, con sắp cưới công chúa, nên nghĩ kỹ trước khi trả lời. Ta thấy trên khuôn mặt Tạ Minh Đức thoáng qua một chút mâu thuẫn và đau khổ không dễ nhận ra, sau đó không biết hắn nghĩ đến điều gì, thần sắc lại trở nên lạnh lùng. Tạ Minh Đức cất giọng cứng rắn, mẫu thân nói đùa rồi, Tô Hoàn chỉ là một nô tỳ hèn mọn, một nữ nhân đê tiện như vậy cũng xứng đáng mang trong mình cốt nhục của Tạ gia ta sao? Hắn không nói có tư tình hay không, cũng không nói đứa trẻ có phải là của hắn hay không. Hắn chỉ nói Tô Hoàn không xứng. Ánh mắt của Tô Hoàn lập tức trở nên u ám, như hoa lê bị mưa dập tơi tả, rũ rượi không còn chút sinh khí nào so với lúc đứng chắn trước xe ngựa của ta. Thật là một đôi trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Ta lặp lại lời của 009, 009 đỏ bừng mặt, chỉ có thể yếu ớt cãi lại. Đây không phải là lời thật lòng của nam chính, ngươi không thấy được tình cảm ẩn giấu dưới vẻ lạnh lùng của hắn sao? Đợi đến khi hắn đánh xê, hát, ế, tên nữ chính, nhìn thấy ngọc bội rơi ra từ người nàng, hắn sẽ hiểu ra, rồi tình cảm ẩn giấu của hắn sẽ bùng nổ như núi lửa, lúc đó chẳng ai trong chúng ta thoát nổi. Ta hiểu rồi, ta gật đầu, rồi nhanh như chớp, ta mò lấy ngọc bội từ người Tô Hoàn. Công chúa, bây giờ người còn, lời của Tạ phu nhân chưa kịp dứt, thì ta đã xoay ngọc bội trong tay một vòng, rồi ném xuống đất như đùa giỡn với một con dê, hát, ó. Dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Tạ phu nhân, ta ung dung nói. Tạ Minh Đức, liếm, liếm, liếm, công chúa Hoa Quang, người quá đáng lắm rồi. Hành động hôm nay của người, ta sẽ vào cung diện kiến Thái hậu nương nương, tường trình đầy đủ mọi chuyện. Tạ phu nhân nổi trận lôi đình, nhưng ánh mắt của Tạ Minh Đức lại dính chặt vào miếng ngọc bội. Rất nhanh, ta thấy trên khuôn mặt hắn hiện lên hàng loạt biểu cảm, kinh ngạc, bối rối, bừng tỉnh, đau khổ. Tình cảm yêu thương. Đây là lần đầu tiên ta thấy trên mặt một người có thể xuất hiện nhiều biểu cảm phức tạp đến vậy. Hắn bước ba bước thành hai, nhặt lấy miếng ngọc bội dưới đất, vội vã hỏi ta. Ngọc bội này người lấy từ đâu ra? Ta ngẩng cao cằm, ra hiệu đó là của Tô Hoàn đang quỳ trước mặt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Tạ Minh Đức lập tức đỏ lên, hắn không chút do dự mà quỳ sụp xuống. Mẫu thân, Tô Hoàn là người con yêu sâu đậm, nàng đang mang cốt nhục của con. Con nguyện từ bỏ công danh, hủy bỏ hôn ước với công chúa, xin người thành toàn cho con. Ồ, ta không nhịn được mà thốt lên một tiếng cảm thán. 009 đã bị tình tiết câu chuyện phát triển ngoài tầm kiểm soát này làm cho choáng váng. Nó yếu ớt hỏi ta. Sao lại thành ra như thế này? Ta cũng không biết, ta chân thành đáp lại. Có lẽ đây chính là sức mạnh không thể chống lại của cốt truyện. Nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Tạ phu nhân, người vừa bị con trai mình em một nhát sau lưng, hiện đang ôm lấy ngực, dường như sắp ngất xỉu. Ta giả vờ quan tâm hỏi han một câu, rồi nhanh chóng dục Tô Hoàn vẫn đang quỳ trước mặt ta. Mau lên, đi đỡ mẹ chồng ngươi đi, còn ngây người ra đó làm gì? Nếu lúc này không tranh thủ định đoạt danh phận khi bà ta còn đang choáng váng, đợi đến khi bà ta tỉnh táo lại, ngươi sẽ không bao giờ vào được cửa Tạ gia. Cách chương.